Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thiên, ai cho phép cậu gọi như thế hả? Con bé tên là Cảnh Thiên. Xin hãy gọi đầy đủ cả tên họ con bé. Người biết thì hiểu là cậu ba đang tiếp cận Thiên Thiên nhà tôi. Người không biết thì còn tưởng là cậu với Thiên Thiên. Nhà tôi thân thiết lắm. Đừng để đến lúc lại một có người bảo Thiên Thiên nhà tôi ké phêm cậu. Tần Dịch dừng lại rồi nhìn sang Tạ Thanh Nghiên. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng chín thì bà đã nói tiếp. Còn nữa, đồ của Ngự Thiện trai này là tôi mua để mời mọi người ăn. Không mời cậu, muốn ăn thì tự đi mà. M-U-3-A, Tần Dịch, Tạ Thanh Nghiên mắng một chàng khiến Quý Hoạch bên cạnh cũng phải nhìn bà bằng con mắt khác. Cảm TH8 ấy có, thiện cảm với bà hắn. Chị là, Tần Dịch không nhớ Cảnh Thiên có quen một người như thế này. Quản lý dự án vô cùng ngượng ngập, bởi vì chính anh ta đã gọi Tần Dịch lại ăn. Hơn nữa trợ lý của Tần Dịch đã ăn bánh ngọt ở bên cạnh anh ta rồi. Thể là quản lý dự án vội vàng giàn hòa. Đây là chị Thanh, là trợ lý đặc biệt mới của anh Vân. Đặc biệt đến đâu thì anh ta không biết. Nhưng nhìn chị Thanh này làm gì cũng theo ý mình mà Vân Tiêu lại không thèm quan tâm, chứng tỏ không thể dây vào người này được. Tần Dịch dịu dàng lên tiếng với vẻ khiêu khích Vân Tiêu. Thiên Thiên, lát nữa chụp xong, chúng ta cùng đi ăn trưa. Được không? Cảnh Thiên kinh ngạc trước độ mặt trơ trán bóng của anh ta. Cô rất muốn xé nát cái bản mặt thảo mai này ngay. Trước mắt mọi người, cô nên công khai chửi vào mặt anh ta hay là động tay động chân thì tốt hơn nhỉ? Động tay động chân luôn cho nhanh. Tin chắc rằng mẹ ruột anh ruột của cơ thể này sẽ thu dọn bãi chiến trường hộ cô. Thấy em gái mình ngơ ngác, Vân Tiêu tức đến mức suýt nữa là vung nắm đấm vào mặt Tần Dịch. Rộng lòi luôn con mắt định quyến rũ người khác kia ra. Sau đó bảo mẹ anh ta dẫm thêm mấy cái nữa. Khi Cảnh Thiên đang chuẩn bị tấn Tần Dịch một trận, Vân Tiêu lại đứng dậy rồi đi đến trước mặt Tần Dịch. Tần Dịch cảm thấy có một bóng đèn chùm lên đỉnh đầu mình. Anh ta không thích cảm giác bị lấn át như thế này. Ảnh để Vân Tiêu hành xử thân thiện cấm dục. Nhưng bây giờ thì sao? Anh ta nói chuyện với Cảnh Thiên mà Vân Tiêu cũng muốn xen vào. Rõ ràng là đang bắt nạt người mới như anh ta. Chỉ là một ảnh đế mà thôi. Chỉ là vào giới giải trí sớm hơn anh ta 2 năm mà thôi. Một bộ phim đã khiến Tần Dịch thành nghệ sĩ cận kề với mức lưu lượng hàng top. Chờ bộ phim này quay xong, anh ta sẽ có thể trở thành nghệ sĩ đá chéo sân sang diễn viên rồi. Nhận thêm 2 bộ phim qua Trung Bắc nữa, chẳng phải sẽ dễ dàng lấy được danh ảnh đế rồi sao? Cách chương.